Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, sông họa lớn rồi. Giữa không trung bên trong, Vô Cửu có chút thở hổn hển, một hơi bắn ra rồi 12 tiễn, lại thêm trước đó 3 mũi tên, như thế thi triển thần cung, như thế liều mạng, có thể nói trước đó chưa từng có. Mà hắn nhấc chân hướng phía trước, thế đi chậm chạp, vô hình cấm chế, y nguyên khó mà tránh thoát. Ngọc Hư Tử đã đạp không mà đến, dường như đi bộ nhàn nhã, chỉ bất quá hắn lời nói bên trong, tựa hồ như rồi một tia oán khí, gặp rắc rối, lại gặp rắc rối, sông họa lớn rồi, hắn chỗ nói ý gì? Đã thấy 12 cây sụp đổ cột đá, tóe lên ngút trời sương mù, ù ù tiếng oanh minh, còn tại rung khắp quanh quẩn bốn phương, mà bất quá trong nháy mắt, hoặc mất đi cân bằng, hoặc trận pháp bị hao tổn, to lớn đài cao đột nhiên chậm rãi nghiêng về, ngay sau đó còn sót lại hơn 20 cây cột đá theo đó bẻ gãy sụp đổ. Lập tức lại là oanh minh từng trận, sương mù cuồn cuộn, tiếp theo toàn bộ treo ngược chi sơn, chậm rãi rơi xuống không trung. Cùng lúc đó, trói buộc cấm chế không có rồi. Vô Cửu phát giác tứ chi khôi phục tự nhiên, ngoài ý muốn không thôi, mà hắn chưa kịp may mắn. Quyết định thật nhanh đưa tay tế ra một mai ngọc phù. Xôi trào bụi mù bên trong, toát ra một vị lão giả bóng người. Đã đến rồi 30 trượng bên ngoài. Đúng lúc gặp Ngọc Phù đến rồi trước mặt, hắn nhẹ nhàng vung vẩy tay áo, Vô Cửu lại quay người liền chạy, thuận thế lại tế ra một cái linh thạch, oanh, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến. Theo đó gió mây cuồn cuộn, hắn tế ra linh thạch, lăng không nổ tung một luồng tia sáng, mà hắn còn chưa đạp vào trong đó, tia sáng đã bị cuồng liệt gió mây đánh nát. Lập tức mãnh liệt lực đảo ầm vang mà tới, hắn không chịu được một đầu hướng xuống cắm xuống, lôi ngọc phù a, cây còn lại quả to một mai lôi ngọc phù, lưu làm bảo mệnh tác dụng, ai ngờ mai này đến từ phong gia lôi ngọc phù, uy lực quá mức mãnh liệt, vội vàng xuất thủ, lại phá hủy vận chuyển pháp trận mà tai họa tự thân. Lại không biết có thể hay không ngăn trở Ngọc Hư Tử. Tiếng gió rít gào, ngân quang lấp lóe, phanh, theo lấy mặt đất rung chuyển, bùn đất vẩy ra, hoang nguyên phía trên, nhiều rồi một cái hố to, hơn trượng sâu hố đất bên trong, nằm sấp một đạo bóng người, mặc dù bọc lấy giáp bạc, lại vẫn là không nhịn được thảm hừ lấy một tiếng, từ cao ngàn trượng không, như vậy nện ở trên mặt đất, nếu không có giáp bạc hộ thể. Hậu quả khó mà lường được, mà đã như thế, hắn vẫn là gân cốt đau nhức, hai mắt cháy đen, tâm thần run rẩy, nhất là kia tiếng oanh minh, còn tại tai bên quanh quẩn, mà lại nương theo lấy đại địa run rẩy không dứt, khiến người nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Không đúng a, Vô Cửu còn chưa xoay người, đã chấn động cách đất, tiếp theo đất đá đều dưới. Bất cứ lúc nào đều muốn đem hắn chôn sâu. Hắn thu hồi giáp bạc leo ra hố đất. Có ngọc mảnh từ tay áo bên trong chấn động rớt xuống. Là hóa cấm phù, đã trở nên vỡ nát. Mà đó là, Vô Cửu lảo đảo đứng vững. Ngẩng đầu lên, nón bạc trên vết máu cùng bùn đất ngăn trở là chỉ gặp một tòa to lớn treo ngược chi sơn. Nện ở hoang nguyên phía trên. Tóe lên khắp trời bụi mù, mà ngay sau đó một tòa lại một tòa treo ngược chi sơn. Chậm rãi rơi xuống, hẳn là Nhật cung bị hủy, khiến cho bốn phương tinh cung rơi xuống. Côn Lôn chi hư trận pháp, cũng theo đó sụp đổ. Ngọc Hư Tử đâu, xa xa có thể thấy được. Một vị lão giả bóng người, xoay quanh tại mây mù ở giữa. Hắn tựa hồ muốn ngăn cản tinh cung rơi xuống, mà đổi thành có hơn 10 đạo bóng người, chạy lấy bên này bay tới, Vô Cứu vội vàng ném ra một cái linh thạch, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Một đám bóng người từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là Ngọc Chân Nhân. Hắn nhìn lấy trên mặt đất hố đất, lại quay đầu nhìn lên bầu trời hỗn loạn, oán hận nói: "Ta cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ hắn dám hủy rồi tinh cung, lần này tôn giả sẽ không bỏ qua, mà lại đi cổng trời ngăn chặn." Chấm ngoặc kép, giữa rừng núi, tia sáng lấp lóe, Vô Cữu rơi xuống đất chưa ổn, bịch, ngã sấp xuống, mà hắn chật vật ngồi dậy, thân thể còn tại chấn động đung đưa. Không, chấn động đung đưa chính là chỗ tại núi rừng. Vô Cữu ngưng thần nhìn quanh, ngoài mấy chục dặm, một tòa tiếp lấy một tòa treo ngược chi sơn rơi xuống giữa không trung. Mãnh liệt trùng kích chi lực, chấn động núi rừng đại địa, hủy hoại không chỉ có là Nhật cung, còn có Nhị thập bát tú tinh cung, mà nếu như tinh cung hủy hết, trận pháp sụp đổ, Côn Lôn chi hư lại sẽ như thế nào? Hẳn là liền như nói tới, xông họa lớn rồi. Chuyến này nhìn thấy rồi Ngọc Hư Tử, cũng xác nhận hạo kiếp tồn tại, cùng với cuối cùng hạn lớn ngày, mặc dù nhiều chuyện còn không rơi vào, cũng đã không nên ở lâu. Vô Cữu nghĩ đến đây, thẳng đến núi rừng chỗ cao chạy tới. Ở cao xa nhìn, bốn phương thu hết đáy mắt, nguyên bản trống vắng hoang vu chỗ tại đã bị lăn lộn bụi mù bao phủ, mà tinh cung còn tại rơi xuống. Đại địa run rẩy, ù ù oanh minh, y nguyên vang vọng không dứt. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có đường cũ trở về, mà giờ này khắc này, căn bản không phân rõ được phương hướng. Vô Cữu còn từ lo lắng, đột nhiên thoáng rồi cái lảo đảo, chỗ tại núi đá lần nữa mãnh liệt run run, tiếp theo trái phải nghiêng về, từng trận lay động. Ngay sau đó một tiếng ngột ngạt tiếng vang truyền đến, xa xa hoang nguyên vậy mà từ bên trong bẻ gãy, lập tức sụp đổ vỡ vụn, tóe lên ngút trời bụi mù, sau đó chậm rãi chìm xuống dưới hàng. Vô Cữu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc khó nhịn, nhớ kỹ Côn Lôn chi hư chính là lấy trận pháp chống đỡ lấy treo ở giữa không trung. Bây giờ trận pháp sụp đổ, lớn như vậy bí cảnh cũng sẽ mất đi bằng vào mà rơi xuống vực sâu. Xa xa hoang nguyên tiếp tục bẻ gãy, băng liệt, dường như cự long xoay người, đem đại địa xé mở từng đạo vết nứt, liên tục không ngừng tiếng oanh minh bên trong. Kia kéo dài vết nứt càng giống là cự long chi khẩu thôn phệ bốn phương. Kinh ngạc thời khắc, Vô Cữu lại là khẽ giật mình, chỗ tại núi rừng phát ra rắc rắc tiếng vang, lập tức xuất hiện vết nứt, không hề đứt đoạn bẻ gãy chắp lên, ngược lại lại lập tức rơi xuống, vỡ nát, mà hắn cũng thân bất do kỷ, lắc lư không ngừng, bất cứ lúc nào đều đưa bị núi rừng xé nát, bị vết nứt thôn phệ. Tiếc rằng xa gần bốn phương chỉ là tuyệt địa, đang lúc hắn luống cuống thời khắc, thân thể chợt nhẹ, Vô Cứu không dám lãnh đạm, đạp không mà lên, có lẽ là trận pháp sụp đổ, cấm chế không còn, giam cầm pháp lực tu vi đã khôi phục rồi tự nhiên, mà bay ở giữa không trung, dưới chân tình cảnh càng thêm kinh người, núi rừng, đồi mộ, hoang nguyên, tại xé rách, va chạm bên trong, chậm rãi hướng xuống rơi xuống, thần thức có thể thấy được, không ngừng có bóng người biến mất, mà may mắn còn sống sót nguyên giới tu sĩ, liều mạng chạy trốn, ân, xong rồi họa thật là lớn, mà đúng lúc gặp hỗn loạn thời khắc, đang lúc thoát thân thời điểm, Vô Cứu không lo được phân biệt phương hướng, bấm pháp quyết, thân hình lấp lóe, ngừng lại là một đạo nhàn nhạt tinh mang mà xuyên mây phá sương mù đi xa. Mà không cần một lát, hắn thế đi dừng lại, dưới chân đại địa sụp ra vô số lỗ thủng, hơn phân nửa núi rừng hoang nguyên đã không còn tồn tại, mà đỉnh đầu bầu trời cũng biến thành càng phát thấp bé, cũng có vết nứt thoáng hiện, gần như sụp đổ phá toái. Ngoài ra, nơi xa có thành bầy nguyên giới tu sĩ, chỉnh tề tuôn hướng một cái phương hướng, hoặc là cổng trời chỗ tại, chính là thoát đi Côn Lôn hư duy nhất đường đi. Vô Cửu chậm rồi một hơi, phải chăng thay đổi phương hướng, thừa dịp loạn xông ra Côn Lôn hư, mà cổng trời tất có đề phòng, lần này đi tất nhiên gặp nạn. Mà đang lúc trần chờ thời khắc, kia thấp bé thiên khung, đột nhiên lóe ra quỷ dị tia sáng, đột nhiên hướng về phía hắn đỉnh đầu đập tới, dưới chân vỡ vụn đại địa, cũng tăng tốc rơi xuống. Cùng lúc đó, có khác một đám bóng người càng lúc càng gần, Vô Cửu không làm trần chờ, cũng không làm tránh né, giơ lên hắn hám thiên thần cung, băng. Một đạo liệt diễm mũi tên xông lên trời, oanh, theo lấy oanh minh tiếng vang, sụp đổ bầu trời nổ tung một đạo lỗ thủng, Vô Cửu thừa cơ thu hồi thần cung mà phi độn thẳng lên. Trong giây lát đã đưa thân vào trống trải giữa thiên địa, mà nhìn lại quan sát, mấy chục ngàn dặm phương viên Côn Lôn hư chậm rãi rơi hướng vực sâu. Theo đó oanh minh ù ù, bụi mù tràn ngập. Thanh thế kinh người, còn có từng đạo bóng người, kinh hoàng tứ tán, ha ha, cứt chó vận khí, gặp phải ngọc hư tử, có thể đủ tất cả thân trở ra, lại không mất thời cơ chạy ra Côn Lôn hư, có thể xưng cứt chó vận khí ngất trời. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, quay người liền đi, vừa lúc buổi chiều thời gian, một vòng mặt trời đỏ treo trách nửa ngày. Như vậy hướng tây mà đi, liền có thể rời đi Thượng Côn Châu, mà hắn xuyên qua đám người hỗn loạn, đang muốn thừa cơ đi xa, hơn 10 đạo bóng người lao đến, còn có quen thuộc tiếng gào vang lên, Vô Cửu, chạy đâu, đúng là Ngọc Chân Nhân, cùng hơn 10 vị nguyên giới thiên tiên cao nhân, dù cho Côn Lôn hư rơi vỡ, hắn cũng không quên tìm kiếm oan gia cừu địch tung tích. Khi hắn có chỗ phát hiện, lập tức dẫn người đánh tới, Vô Cửu mày kiếm móc nghiêng, hám thiên thần cung nơi tay, trên trời dưới mặt đất, y nguyên oanh minh từng trận, bụi mù tràn ngập mà hỗn loạn không chịu nổi, cho dù hắn hiện thân, cũng không có ai để ý, mà hắn hám thiên thần cung, quá mức bắt mắt, xa gần tu sĩ kinh ngạc không thôi. Nhào nhào từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, Vô Cửu một mực hướng phía trước, giơ lên đại cung, khẽ động dây cung, theo lấy, băng, băng, băng, liên thanh nổ vang, ba đạo liệt diễm mũi tên phá không mà đi. Ngọc Chân Nhân bởi vì cừu ra người đơn thế yếu, tất nhiên chạy trốn, ai ngờ đối phương lựa chọn liều mạng, lại không nói hai lời mà liên châu tiễn bắn. Hắn vội vàng hai tay vung vẩy, trước mặt tràn ra một đạo khe hở màu đen, mà hắn vừa mới tránh thoát một tiễn, lại là hai mũi tên nối gót mà tới, vội vàng ở giữa khó mà ứng biến, hắn bị bước bước ra tránh né, không ngờ thế tới mãnh liệt liệt diễm mũi tên bỗng nhiên chuyển hướng, thẳng đến tới gần Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đánh tới. Hai vị thiên tiên không kịp chuẩn bị, cuống quýt tả hữu tránh né, mà Vô Cửu là tăng tốc thế đi, chợt nhưng hóa thành một đạo bóng rồng nhanh độn ngàn trường. Trong nháy mắt, xông ra ngăn cản, hắn lại liên tiếp thiểm độn, chớp mắt đến rồi hơn ngoài 10 dặm, thuận tay cầm ra một cái linh thạch tế ra, lăng không nổ tung một luồng tia sáng, mà còn chưa mượn nhờ bàn vận thuật rời đi, một hồi gió mạnh đánh tới. Trận pháp tia sáng, phanh, sụp đổ. Ngay sau đó có người thở dài nói, ai, ngươi xông rồi như vậy họa lớn. Còn muốn đi, Vô Cửu trong lòng siết chặt, lại cũng không đoái hoài tới bàn vận thuật. Vội vàng một hồi thiểm độn, hắn thế đi nhanh chóng, liền như một đầu màu xanh giao long giữa không trung bên trong bay trì. Thở dốc ở giữa hơn 10 dặm. Mà hắn y nguyên không dám dừng lại nghỉ, lập tức mạnh thôi pháp lực, đột nhiên hóa thành một đạo tinh mang liền muốn trốn tới phương xa. Mà kia ôn hòa, mà lại làm người ta sợ hãi lời nói âm thanh, như bóng với hình, vô cứu. Ngươi không phải là sát tinh chuyển thế, lão phu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi vì sao chấp mê bất ngộ đây? Vì thiên hạ thương sinh kế, lão phu hôm nay không thể tha cho ngươi. Lời nói âm thanh còn tại bên tai, một sợi gió lạnh lặng yên mà tới. Vô cựu nghĩ muốn thi triển cửu tinh quyết, vì lúc đã muộn, hắn đột nhiên quay đầu, hoảng sợ không hiểu. Xa xa trên vực sâu, xôi trào bụi mù bên trong, lóe lên đi tới một vị lão già. Hắn tướng mạo thần thái y nguyên như thường, mà hắn tán phát khí thế lại giống như đỉnh thiên lập địa vậy, thần uy khó lường. Chỉ gặp hắn lên tiếng thời khắc, huy trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái, liền tức một cái bàn tay huyễn ảnh phá toái bụi mù mà đến. Nhìn như nhẹ như vô hình, lại dường như bao phủ thiên địa, diệt tuyệt vạn dặm, làm người ta sợ hãi tuyệt vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN